Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505. Ai là cái cuối cùng? 60. Chương 506. Ai là cái cuối cùng? 60. Đinh Trúc không nghĩ tới mình sẽ lần nữa gặp phải Lục Bình cùng Trương Vân Vân. Dù sao tại danh hạ của nàng đơn bên trong, hai vị này căn bản là Trần Thiếu Bình kế tiếp muốn đánh chết người. Cho nên, làm hai vị này trực tiếp làm xuất hiện trước mặt mình thời điểm, nội tâm của nàng là có chút mộng. Đặc biệt là nhìn thấy Vương Văn Nam đối đã ôm Đinh Trúc khóc đến giống nước mắt chảy ngang Lục Bình, không nhịn được nhíu mày thời điểm, nàng càng là có một loại mộng ảo cảm giác. Cái này hai nhóm người là thế nào cùng tiến tới? Vương Văn Nam đi tới Tạ Xuân Hòa bên người nói với hắn: Lão Tạ, ngươi có hay không thuốc kháng viêm? Trương Vân Vân vết thương sinh mủ đã lây nhiễm, nếu như không có thuốc kháng viêm ni, chúng ta nơi này không có thuốc kháng viêm ni. Tạ Xuân Hòa phi thường tiếc nuối lắc đầu, chuẩn xác mà nói bọn họ là có. Nhưng là mỗi lần sau khi bị thương, bọn họ đều vô cùng cẩn thận, phải cẩn thận bọc lại cùng bôi thuốc. Cho nên, sớm đã không còn, ta hôm qua mới nhìn thấy các ngươi nơi này rơi xuống một cái màu lam dù nhảy. Chính là chú ái cầm mờ ni. Vương Văn Nam mặc dù có thể lý giải hiện tại tình huống này phía dưới, cho dù có thuốc cũng không nguyện ý lấy ra trong lòng. Nhưng là muốn trơ mắt nhìn một cái cầu sinh dục mạnh như vậy người liền trực tiếp chết trước mặt mình, hắn vẫn có chút khó chịu. Cho nên, dự định tranh thủ một chút. Tạ Xuân Hòa làm sao lại nghe không hiểu Vương Văn Nam ý tứ. Hắn liên tục khoát tay, cười khổ. Hôm qua đúng là hạ xuống tới một cái dù nhảy, nhưng có phải hay không chúng ta là nàng? Hắn duỗi ra ngón tay chỉ một bên Đinh Trúc. Mà giờ này khắc này, Lục Bình cũng chính đối Đinh Trúc không ngừng mà năn nỉ: Phương Anh, van cầu ngươi cho một chút thuốc kháng viêm đi. Trương Vân Vân nếu là lại mang xuống đã không được. Đinh Trúc sớm liền tại bọn hắn lúc tiến vào liền phát hiện Trương Vân Vân tình trạng cùng không đúng, nhưng là một mực chưa kịp rút sạch hỏi. Bây giờ nghe Lục Bình liền một bên gật đầu một bên lôi kéo nàng hướng phía Trương Vân Vân đi đến. Tại vừa vào phòng thời điểm, Trương Vân Vân liền đã bị an đặt ở một bên chỗ góc phòng chỗ nghỉ ngơi. Cánh tay nàng bên trên vết thương đã vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều nơi đều lộ ra biến thành màu đen hư thối thịt, còn có địa phương đang chảy lấy bạch bạch mủ dịch. Đi theo hai người bọn họ cùng đi đến Viên Tĩnh nhìn thoáng qua, liền nhíu mày nói: Thương thế kia đến quá nghiêm trọng. Lời này để Đinh Trúc mi tâm nhảy một cái. Câu nói này tiềm thức hàn ý liền không thể cứu được. Đi rồi dài như vậy một đường tìm đến mình kết quả không thể cứu được. Kết quả này thật sự là cho dù ai đều không tiếp thụ được đi. Nhìn qua Trương Vân Vân cặp kia ôn nhu nhưng có chút tuyệt vọng con mắt, Đinh Trúc thật sự là cảm thấy có chút lòng có không đành lòng. Nàng vội vàng từ trong bao của mình lấy ra tất cả thuốc, giống là như núi nhỏ chồng chất tại Viên Tĩnh trước mặt nói: Nhìn xem, những này bên trong có hay không có thể dùng được. Viên Tĩnh đã sớm tại đối phương móc ra kia nhiều thuốc thời điểm, miệng liền đã dương thật to. Nhiều như vậy thuốc, đây rốt cuộc là muốn giết bao nhiêu người? Làm sao không có thể cần dùng đến sao? Bị như thế một đống lớn phải kinh sợ đến Viên Tĩnh rất nhanh liền thu hồi ánh mắt của mình. Nàng thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thêm căn dặn một chút. Nàng chỉ riêng là nghĩ đến nhiều như vậy thuốc lai lịch liền đã tê cả da đầu. Ta tìm xem nhìn, nhìn xem có thể không có thể cần dùng đến, đồng dạng bị cái này trồng thuốc hù đến người cũng không chỉ Viên Tĩnh, còn có trong phòng tất cả mọi người, trừ Lục Bình rất bình tĩnh bên ngoài. Đại khái tất cả mọi người bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Vương Văn Nam bỗng nhiên liền hiểu được vì cái gì Tạ Xuân Hòa mới vừa nói ra Chu Ái Cầm mấy người bọn hắn ta có thể giết không được, chỉ có nàng làm được, có thể lập tức móc ra nhiều như vậy dược phẩm người. Có thể thấy được giết chết người đã không thể dùng cái đến tính toán. Huống chi nữ sinh này nguyên lai là một cái căn bản cũng không chói mắt nữ sinh. Nàng nếu muốn giết rơi nhiều người như vậy, chỉ sợ so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm đáng sợ đi. Mặc dù trong nhà từ trên xuống dưới đều là quân nhân, mình từ nhỏ đều là tại thiết huyết giáo dục hạ lớn lên, nhưng là nếu bàn về lên giết người, Vương Văn Nam trên lý luận là đại sư, nhưng là thực thao bên trên thật đúng là một cái sinh dưa viên. Từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ, hắn kỳ thật liền không có giết qua hai cái, đặc biệt là cùng Đường Thanh bọn họ góp đến cùng một chỗ về sau. Bọn họ bởi vì làm vũ khí không sai, lại thêm ba cái ôm đoàn, cơ bản nếu không phải là lẩn tránh gặp phải người, hoặc là chính là gặp cũng không cùng bọn hắn động thủ. Cho nên khi thấy Đinh Trúc chiến lợi phẩm thời điểm, bọn họ không ai không có ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Không ai không cảm giác được từ thực chất ở bên trong lộ ra đến hàn ý chảy ròng ròng. Tạ Xuân Hòa đã bang mấy người vòng cổ đều tiến hành cải tạo, tạm thời không có bị nghe lén cùng giám thị nghi hoặc. Thế là Tạ Xuân Hòa, Đường Thanh cùng Đinh Trúc ba người lại góp đến cùng một chỗ nói đến chuyện kia. Đường Thanh vừa nghe nói liền hai tay hai chân tán thành. Kỳ thật hắn vừa rồi thật sự hết sức kinh ngạc. Dù sao giống như là Đinh Trúc trong tay giết qua nhiều người như vậy người, cuối cùng lại là kế hoạch này nói ra người, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo người bình thường ý nghĩ, nàng đã có thể giết chết nhiều người như vậy, nhiều như vậy giết mấy cái lại có làm sao? Nếu như nàng đem tất cả mọi người giết, như vậy kẻ thắng lợi cuối cùng không phải cũng là nàng sao? Tại sao muốn nói ra dạng này một cái như thế phiền phức kế hoạch đâu? Kế sách như thế không phải hẳn là bọn họ loại này nhìn phần thắng không lớn người vì trốn tránh tử vong mà thương lượng ra sao? Hắn là nghĩ như vậy, mình cũng hỏi như vậy. Đối với Đường Thanh vấn đề, Đinh Trúc cũng sớm đã nghĩ qua đáp án. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta rất buồn cười, ta quả thật có rất lớn phần thắng đi đến cuối cùng. Thế nhưng là đi đến cuối cùng lại có thể thế nào đâu? Ta còn không phải trở thành cái này chế độ người hy sinh. Chẳng lẽ ta cuối cùng còn sống ta liền chính là người thắng sao? Không, ta đồng dạng cũng là bên thua, đại khái trải qua quá nhiều nhiệm vụ. Đinh Trúc cảm thấy mình thật sự sắp biến thành kịch tinh. Có đôi khi cảm xúc đi lên thời điểm liền ấp ủ đều không cần. Nàng đưa tay ra đặt ở hai người trước mặt, kia là một đôi sạch sẽ tay. Móng tay mượt mà giàu có quang trạch. Nếu như không phải bàn tay cùng trên mu bàn tay có một ít tiểu tiểu vết thương bên ngoài, căn bản là nhìn không ra đôi tay này là giết qua kia nhiều tay của người. Đây chính là một cái bình thường cao trung nữ sinh tay. Cái này trong hai tay đã tống táng quá nhiều tính mạng con người. Mặc kệ là ta chủ động vẫn là bị động, không có thể phủ nhận chính là những cái kia đã từng so với ta vai đồng môn đều chết tại cái này trong hai tay. Liền xem như ta sống đến cuối cùng lại như thế nào, liền xem như ta có thể thắng trận này trò chơi lại như thế nào. Nói, khóe miệng của nàng bên cạnh đã dương lên một cái đắng chát tới cực điểm nụ cười. Ta cũng không biết trong tương lai trong hơn 10 năm, ta có phải là còn có thể ngủ một giấc ngon lành. Ta cũng không muốn cả đời đều đắm chìm trong loại thống khổ này cùng áy náy bên trong. Ta muốn chính là một phần bình tĩnh, mặc dù ta giết rất nhiều người, nhưng là ta nếu có thể vì về sau người không bị giết mà làm đến một phần cố gắng. Ta nghĩ, ta trong nội tâm áy náy cũng có thể giảm ít một chút. Hết chương.